Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tiểu Y Tiên. Ngươi nặng hơn a. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Nhàn liền bị Tiêu Viêm la lên. Nếu không phải cân nhắc đến dọc theo đường đi còn cần Tiêu Viêm cái tiểu đệ này, Tiêu Nhàn nhất định sẽ mập đánh hắn một trận. Vạn dược trai ma thú sơn mạch nhiệm vụ, còn cần một tên nhị tinh đấu giả. Biết rõ ma thú sơn mạch lính đánh thuê nhiệm vụ rất nhiều, Tiêu Viêm tính toán tổ đội đi. Nghe thấy vạn dược trai có nhiệm vụ, Tiêu Viêm dừng một chút, sau đó đi tới. Nhiệm vụ này ta đi. Tiêu Viêm trực tiếp hướng về phía quản sự nói ra. Ếch, tiểu huynh đệ, ta nói. Quản sự ấp a ấp úng nói. Còn tưởng rằng quản sự cùng xung quanh lính đánh thuê một dạng đang chất vấn thực lực của mình. Tiêu Viêm một quyền đem bên cạnh cây cắt đứt, sau đó lành lạnh nói ra. Dạng này có thể đi. Ây, nhìn thấy bị cắt đứt đại thụ, quản sự có chút sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Viêm. Tuy rằng hắn rất muốn đáp ứng, nhưng đội ngũ đã đủ a. Tiểu huynh đệ, ta không phải nói thực lực ngươi. Hơn nữa chúng ta chỉ cần một người, mà các ngươi chính là hai người. Chỉ Tiêu Nhàn, quản sự áy náy nói ra. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không gì, ta cái gì cũng không cần. Nuôi cơm là được. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lờ đánh nói ra. Nghe thấy Tiêu Nhàn hào khí như thế mà nói, quản sự còn có cái gì có thể nói. Trực tiếp đem Tiêu Nhàn thu vào. 9 giờ sáng khoảng, trùng trùng điệp điệp nhân mã hướng về ma thú sơn mạch tiến phát. Nhìn thấy trong đội ngũ đi theo hai đứa trẻ, bọn lính đánh thuê vốn đang có chút khó chịu và khinh thường. Bất quá nhìn thấy Tiêu Viêm đập phát chết luôn mấy cái cường đại ma thú đánh mặt rồi một lớp sau đó, bọn lính đánh thuê đối với Tiêu Viêm cách nhìn lập tức liền đổi cái nhìn. Đến ma thú sơn mạch bên ngoài, mọi người không có thâm nhập, hái thuốc, tu luyện, tán gẫu trang bức, rất là hấp tấp. Tiểu Viêm tử, nhóm lửa đốn củi nấu cơm. Tiêu Nhàn khí định thần nhàn, chống đỡ cái đầu nằm ở cân đấu vân phía trên. Phân phó nói, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, FML, lão tử là ngươi người giúp việc sao? Tiêu Viêm, ngươi không muốn ta đem ngươi chiếm tiểu y tiên tiện nghi chuyện bảo đi ra đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm mặc kệ mình, Tiêu Nhàn xít tới, nhỏ giọng nói ra, ta mẹ nó, đối với đây lời nói vô căn cứ. Tiêu Viêm vừa muốn phản bác, liền thấy Tiêu Nhàn nhíu lông mày. Tiêu Viêm nhất thời đã minh bạch, mẹ nó đây chính là dương mưu a. Nhìn một chút tụ tập rồi lính đánh thuê, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái. Hắn một người đánh 10 người tạm được, nhưng một đánh 100, hay là thôi đi. Bên trong lòng hung ác mà mắng Tiêu Nhàn hèn hạ vô sỉ. Tiêu Viêm buồn bực chạy đi săn thú. Nửa giờ sau, Tiêu Viêm bắt một con thỏ bộ dáng được ma thú đã trở về. Theo sát phía sau, Tiểu Y Tiên cũng quay về rồi. Thế nào? Ta mới vừa nói không có oan uổng ngươi đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khôi hài nói ra, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó thật mẹ nó oan uổng a. Lão tử có thể cái gì cũng không làm, không phải là uy hiếp đối phương một chút không? Lại là thiên tàm thổ đậu nói cho ngươi. Cảm giác mình thành cõng nồi. Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi hỏi, ừ, kháo, ta mẹ nó, đi, chớ mắng con đường rồi. Nhanh thỏ nướng, nhìn thấy Tiêu Viêm lại dám đối với thổ đậu đại lão bất kính. Tiêu Nhàn lập tức ngăn cản hắn, thúc giục, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 30 giây sau đó, Tiêu Viêm vẻ mặt không cam lòng mà nướng thỏ, nhìn hắn kia thuần thục khống hỏa. Tiêu Nhàn cũng biết, thỏ nướng, Tiêu Viêm là chuyên nghiệp. Chờ đã, ngươi liền ánh sáng nướng a. nhìn thấy thịt nướng đều sắp chín rồi. Tiêu Viêm còn không có bất kỳ động tác. Tiêu Nhàn trợn to hai mắt, tràn đầy dấu hỏi, làm sao, ngươi còn nghĩ cho ngươi thêm chút trái ớt tự nhiên à? Liếc Tiêu Nhàn một cái, Tiêu Viêm khó chịu trả lời, hoang sơn dã lĩnh, có thịt thỏ ăn cũng là không tệ rồi, còn mẹ nó kén cá chọn canh đấy, cái này có thể có. Tiêu Nhàn cười hắc hắc, lập tức từ ở trong chữ vật giới chỉ móc mấy cái chai, bày ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, FML, lại 10 phút, thịt nướng kiểm tra được rồi. Xông vào mũi mùi thơm nhất thời hấp dẫn tới chú ý của những người khác. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng hướng bên này liếc liếc về. Ánh mắt rất là cổ quái, bọn lính đánh thuê đương nhiên sẽ không đuôi mù khách khí. Trực tiếp tới muốn đòi gia vị, Tiêu Nhàn cũng không thể sau đó không cho người ta. Chỉ có thể phóng khoáng cho. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hào phóng như vậy, nguyên bản đối với Tiêu Nhàn một đường xem cuộc vui không làm oán khí lại tiêu tan rất nhiều. Lại nghe được Tiêu Nhàn chuyến này cái gì cũng không muốn, bọn lính đánh thuê càng là không lời nói, trực tiếp ném xuống một câu, có chuyện đại ca bảo kê ngươi đi trở về thịt nướng đi tới. Ngươi xem, mang theo trong người gia vị phẩm, đi tới kia không có huynh đệ. Tiêu Nhàn hiện thân thuyết pháp, hướng về phía Tiêu Viêm bên trên lên giáo dục giờ học. Đối mặt loại thuyết pháp này, Tiêu Viêm không có trả lời, lặng lẽ nhai mình thiên tài chi tác. Hí, thật là thơm, đội ngũ là tại Ma Thú Sơn Mạch qua đêm. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt luôn là không khỏi nhìn về phía Tiểu Y Tiên lều vải. Không khỏi nhắc nhở, khục khục, Huân Nhi còn đang già lam học viện chờ ngươi a. Tiêu Viêm, cái quỷ gì, ta là nhìn nàng lúc nào hành động. Tổng tại, đến ban đêm, nhận được Tiểu Y Tiên tin tức. Tiêu Nhàn nhất thời sờ ra ngoài, niên kỷ nhỏ như vậy, liền học được vụng trộm rồi. Trở về nhất định nói cho Huân Nhi. Còn chưa ngủ đến Tiêu Nhàn, chú ý tới động tác của hai người, nội tâm không khỏi nghĩ đến. Đáng thương Tiêu Viêm, mở hậu cung mộng tưởng bước đầu tiên còn chưa có bắt đầu, liền bị Tiêu Nhàn tưới tát. Tối nay nhận định rất náo nhiệt, trước tiên ngủ một giấc đi. Lắc lắc đầu, không có tim không có phổi Tiêu Nhàn cảm thấy vẫn là nằm gà thoải mái nhất rồi. Núi nhai một bên, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên thuận theo cây mây, rất nhanh liền tiến vào sơn động. Đối với trong sơn động thảo dược, hai người công bằng phân phối. Bên trong tàng bảo dương, hai người mở ra hai cái, liền bị vây chặt lang đầu dòng binh đoàn cắt đứt. Tuy rằng Tiêu Viêm đánh lùi bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng bị vây ở trong sơn động ra không được. Bất đắc dĩ, Tiểu Y Sinh gọi về nàng tiểu đồng bọn, suy đoán Tiêu Viêm nên đường chạy. Tiêu Nhàn đưa tay ra mời vươn người, hướng phía Tiêu Viêm bên này chạy tới. Lên đây đi, Tiểu Y Sinh thành công gọi về Lam Ưng, tính toán mang theo nàng đường chạy. A, đáng tiếc, còn chưa bay ra bao xa, một mũi tên bắn qua đây, bắn trúng Lam Ưng cánh. Hai người nhanh chóng đi xuống. Lão sư, nhanh cứu mạng a. Tiêu Viêm kêu cứu, yên tâm, có người đến. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm còn chưa phản ứng kịp, liền cảm giác mình sạch rơi vào một đoàn trên bông vải, mềm nhũn, rất thoải mái. FML, mẹ nó đây là ai a? Tiểu Viêm tử, người mẹ nó đập chết lão tử. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhất thời hiểu được, sau đó liền nghe thấy Tiêu Nhàn kêu đau chửi mẹ thanh âm vang lên. Tiêu Viêm nhất thời tức sạm mặt lại, mẹ, thấy rất rõ người mắng nữa có được hay không? Thật xin lỗi, người không sao chứ? Tiểu Y Tiên ngượng ngùng từ Tiêu Nhàn trên thân lên, sắc mặt có chút đỏ lên, nói ra, cảm giác đến cánh tay trái mình một chút kình đều khiến cho không lên. Phảng phất đoạn, Tiêu Nhàn sắc mặt đau đến phát tím, nhìn trước mắt bạch y nữ tử, khóc kể lể, ta nói tiểu y tiên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cuối cùng nặng hơn sao? Nghe thấy đây, diễu cợt, tiểu y tiên rất tức giận, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn kia thống khổ bộ dáng, chỉ đành phải nhịn được, chúng ta trước tiên ly khai, sau đó ta trị liệu cho ngươi. Tiểu y sinh trả lời, được, cố nén đau đớn, Tiêu Nhàn đáp mây bay mà đi, không để ý đến phía sau tức miệng mắng to lang đầu rong binh đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.